Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, thu hoạch đoạn hồn đao, oanh, oanh, oanh, này lôi báo tốc độ thật nhanh, nhưng chính là đoạn Lăng Phong có linh giác, tại cái này lôi báo công kích đến, hắn chỉ có thể chật vật chạy trốn, một đường chỗ qua, ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, thật giống như bị pháo oanh một dạng. Khắp nơi đều là hố sâu. Nhiều lần đoạn Lăng Phong đều bị này lôi cầu oanh trúng. Thế nhưng là nhượng đoạn Lăng Phong cảm thấy ngoài ý muốn là. Cái này lôi cầu uy lực không hề giống trong truyền thuyết khủng bố như vậy. Oanh ở trên người hắn trừ lúc bắt đầu sau hội đau một chút. Qua đi lại không bình thường dễ chịu. Cái này khiến đoạn Lăng Phong có một loại ảo giác. Tựa như là gặp quỷ một dạng. Đây là trúc cơ cảnh lôi báo sao? Đoạn Lăng Phong nhìn thấy này lôi báo công kích lực độ chậm dần. Hắn nhịn không được nhíu mày. Cái này lôi báo tốc độ là nhanh. Thế nhưng là thực lực thật không dám lấy lòng. Trừ tốc độ nhanh một chút. Cái này lôi cầu công kích đối với hắn bị không thành một điểm thương tổn. Liền chút thực lực ấy. Người có thể đi chết. Đoạn Lăng Phong hắn phát hiện. Lúc trước hắn thật là mình hoảng sợ chính mình a. Cái này lôi báo không hề giống hắn tưởng tượng trong đáng sợ như vậy. Có thể là bởi vì gia hỏa này tốc độ có chút nhanh. Giết có chút khó giải quyết. Phốc phốc, đoạn Lăng Phong bán một sơ hở. Giả thoáng nhất thương. Cái này lôi báo phun không ra lôi cầu liền dùng móng vuốt công kích. Chỉ là một chiêu. Cái này lôi báo liền bị mở ngực mổ bụng. Một chút liền thu hoạch 2000 điểm kinh nghiệm khen thưởng. Tuy nhiên làm có chút chật vật, thế nhưng là hắn phát hiện, cái này lôi uyên đầm lầy không hề giống hắn tưởng tượng khủng bố như vậy. Hắn ngược lại có một loại ưa thích bị sét đánh cảm giác. Cái này liền khiến cho đoạn Lăng Phong ở sau đó lộ trình bên trong. Hắn không cần tận lực tránh né này lúc nào cũng có thể sẽ từ trên trời giáng xuống. Hoặc là từ mặt đất mặt sông tới lôi hồ, bị sét đánh. Hắn có một loại cảm giác thoải mái cảm giác, bị sét đánh về sau. Toàn thân hắn ấm áp, chỉ là hắn hình tượng không quá tốt. Tốt dường như khất cái một dạng, bẩn thỉu, 10 phần một bộ dã nhân diễn xuất. Đáng chết, tại sao có thể có lôi uyên đầm lầy loại này địa phương quỷ quái? Lôi uyên đầm lầy bên trong một, đội võ giả, hắn tận mắt thấy một tên đồng bạn bị đánh thành than cốc. Bọn họ nhịn không được nhíu mày. Bên ngoài còn dễ nói. Cần phải là tiếp tục thâm nhập sâu. Cái này khắp nơi thoát ra hồ quang điện uy lực phi thường lớn. Trúc cơ cảnh võ giả có chút không chú ý liền sẽ bị đánh thành than cốc. Cũng là luyện khí cảnh đại cao thủ cũng có chút chật vật. Phàm là có thể đi ở đây. Đều là cao thủ trong cao thủ. Tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Mọi người tại thêm chút sức. Lập tức tới ngay chỗ kia di tích. Chỉ cần đi vào cường giả kia động phủ, các loại võ đạo công pháp, vũ kỹ cái gì cần có đều có. Cầm đầu thanh niên áo trắng tuy nhiên cũng có một chút chật vật. Thế nhưng là hắn không hề giống những người khác như thế uể oải. Nếu là đoạn Lăng Phong giờ khắc này ở lời này, hắn liếc một chút liền nhận ra người này cũng là Lưu Phi Vũ. Người xưng Phi Vũ công tử. Công tử, không thể tại tiếp tục thâm nhập sâu. Dò đường hộ vệ tổn thất nặng nề. Một tên mặc y phục quản gia lão giả nhíu mày. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cái này lôi uyên đầm lầy lôi đình chi lực có thể như vậy biến thái. Cái này bốn phía tán loạn lôi đình chi lực cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Bọn họ thời khắc đều đang biến hóa lấy. Ra ngoài cùng tiếp tục thâm nhập sâu là một dạng kết quả. Hiện tại bọn hắn chỉ có kiên trì thẳng lên. Con đường này là những võ giả này dùng sinh mệnh cùng máu thăm dò đi ra sinh lộ. Có thể vậy phải làm thế nào? Khoảng cách trên bản đồ ghi chép địa phương còn cách một đoạn. Lưu Phi Vũ nhíu mày. Bản đồ này ghi chép địa phương là vừa ra cường giả động phủ. Một khi hắn có thể thu được cường giả kia truyền thừa. Là hắn có thể nhất phi trùng thiên. Đang chờ đợi, chờ thực lực chúng ta khôi phục một điểm tại làm hành động đi. Cái này lôi uyên đầm lầy yêu thú quá lợi hại. Cái này lôi đình chi lực riêng có hủy diệt danh xưng. Chính là ta cũng có chút không chịu đựng nổi. Cẩm y lão giả nhíu mày. Người này là Lưu gia quản gia, nhưng cũng là Lưu Phi Vũ hộ đạo nhân. Luyện khí cảnh hậu kỳ thực lực. Chính là bởi vì người này tồn tại, bọn họ tài năng hữu kinh vô hiểm tiến vào Lôi Uyên đầm lầy. Nhưng phàm là tiến vào Lôi Uyên đầm lầy đại thế lực, ngay trong bọn họ đều có luyện khí cảnh trung hậu kỳ cường giả thủ hộ. Không phải vậy, căn liền không thể tại cái này Lôi Uyên đầm lầy bên trong sinh tồn. Cái này Lôi Uyên đầm lầy địa hình quá mức đặc thù, bên trong yêu thú cũng quá mức biến thái. Trúc cơ cảnh yêu thú không bình thường khó chơi, luyện khí cảnh cường giả cũng chưa chắc có thể đem chém giết. Đặc biệt là một số luyện khí cảnh yêu thú, một khi gặp được, đây tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích, cũng là luyện khí cảnh đại cao thủ cũng phải bỏ mạng. Tại Lôi Uyên đầm lầy bên trong, đối với những luyện khí đó, trúc cơ cảnh võ giả, đó là một chỗ tuyệt đối. Có thể là đối với Đoạn Lăng Phong mà nói, cái kia chính là một chỗ phúc địa. Thật không nghĩ tới bị sét đánh vậy mà làm cho ta thay đổi mạnh. Tại Lôi Uyên đầm lầy bên trong, Đoạn Lăng Phong đợi một đêm thời gian. Hắn phát hiện, hắn lực lượng lại mạnh lên không ít. Đặc biệt là bị lôi đình chi lực đập tới về sau. Hắn chân nguyên trong cơ thể lại tinh khiết không ít. Cái này Lôi Uyên đầm lầy lôi đình chi lực có thể rèn luyện hắn thân thể. Còn có, Đoạn Lăng Phong phát hiện, bị sét đánh qua đi, dùng tu luyện đan tu luyện, cũng là không cần điểm kinh nghiệm tu luyện. Hắn thái cổ long tượng quyết tiến độ cũng có tăng trưởng. Chỉ là cái này tăng trưởng tốc độ rất chậm, có thể xem nhẹ không nhớ. Thế nhưng là điểm ấy tăng phúc tích lũy xuống vẫn là vô cùng khủng bố. Trước đó Đoạn Lăng Phong thái cổ long tượng quyết đệ nhất tầng tiến độ là 73%. Thế nhưng là qua sau một ngày, hắn tiến độ vậy mà gia tăng 1%, hiện tại đạt tới 74%. Cái này Lôi Uyên đầm lầy cũng là Đoạn Lăng Phong phúc địa. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh luyện chế chuyên trúc thần binh thành công. Luyện khí các độ thuần thục thêm 1000. Mời chủ ký sinh đối chuyên trúc thần binh mệnh danh. Tại lôi đình chi lực trong không ngừng hành. Tẩu, đột nhiên. Một đạo băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Ta chuyên trúc thần binh đã luyện chế thành công. Đoạn Lăng Phong đứng thẳng người. Hắn trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Kinh lịch 3 ngày thời gian ở giữa. Cái này chuyên trúc thất phẩm thần binh vậy mà luyện chế thành công. Đây là thất phẩm chuyên trúc thần binh. Nên lấy cái tên là gì tốt? Đoạn Lăng Phong như có điều suy nghĩ. Ta tu luyện là đoạn hồn đao pháp. Không biết cái này chuyên trúc thần binh uy lực thế nào? Thử trước một chút uy lực đang nói. Đoạn Lăng Phong mở ra hệ thống trang bìa luyện khí các. Điểm kích thu hoạch chuyên trúc thần binh. Đột nhiên, Đoạn Lăng Phong trong tay liền thêm ra một thanh quỷ đầu đại đao. Cái này đại đao đen như mực, cho người ta một loại không bình thường xấu xí cảm giác. Đao này thật xấu, cầm này quỷ đầu đại đao vung vẩy mấy lần. Đoạn Lăng Phong cảm giác đao này không bình thường vừa tay. Nhượng hắn có một loại huyết nhục tương liên cảm giác. Duy nhất nhượng Đoạn Lăng Phong có chút khó chịu là đao này đen thui. Không bình thường xấu xí. Tuyệt không phong cách. Ta tu luyện là đoạn hồn đao pháp. Đây là hệ thống luyện khí các luyện chế sắc chuyên trúc thần binh. Vậy liền bảo ngươi đoạn hồn đao đi. Đoạn Lăng Phong tự lẩm bẩm. Đao này chiều dài điểm xấu. Thế nhưng là danh tự nhất định phải lấy phong cách một điểm. Mà cái này đoạn hồn đao liền không bình thường bá khí phong cách. Đoạn hồn đao thân đao là một cái quỷ đầu. Không bình thường âm u khủng bố. Cũng là trên chuôi đao cũng là một cái mặt mũi hung giữ đầu lâu. Lấy tên đoạn hồn đao. Cái này đoạn hồn đao không bình thường vui sướng. Vậy mà phát ra một trận kêu khẽ. Tựa như tại tạ Đoạn Lăng Phong ban tên cho. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.